Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793: Không được chọn đa nhĩ. Chương 792: Không được chọn đa nhĩ. Đoạn tình nhai. Giang Hạo theo thi giới hoa bên trong đi ra. Đi vào bốn người, trước mắt chỉ có ba người đi tới. Tiểu Ly, hắn, Gia Cát Chính, Thiên Môn Tông Ân Tuyết Ni chưa hề đi ra. Giang Hạo tự nhiên biết vì cái gì. Chỉ là Tiếu Tam Sinh giết người. Cùng hắn có gì liên quan đâu. Về sau hắn mang theo Tiểu Ly tìm được sư phụ. Tình huống của mình sư phụ không chút nào để ý. Nhưng Tiểu Ly tình huống nhất định rất chú ý. Giây lát, Giang Hạo cúi đầu đứng tại bên cạnh. Trong sân, Khổ Ngọ Thường âm mặt nhìn qua Tiểu Ly. Ở bên trong đều không có tu luyện. Hắn hỏi, đói bụng, Tiểu Ly cúi đầu thầm nói. Khổ Ngọ Thường nhìn qua đối phương nói, ở bên trong sẽ mệt không? Đói ngủ không được, Tiểu Ly nói. Khổ Ngọ Thường thật lâu không nói lời gì. Tiểu Ly cúi đầu, tựa hồ cũng phát giác ra được. Mình gặp rắc rối. Giang Hạo liếc qua, liền yên tĩnh đứng thẳng. Sư phụ sẽ không hỏi nhiều hắn, cũng coi là chuyện tốt, dù sao khó trả lời. Hồi lâu sau, Khổ Ngọ Thường phất phất tay, để Tiểu Ly rời đi, không muốn lại nhìn thấy. Giang Hạo cũng nghĩ rời đi lại bị gọi lại. Sư phụ có cái gì phân phó? Tiểu Ly ở bên trong không có nguy hiểm. Khổ Ngọ Thường hỏi, sư muội thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, cho nên, Giang Hạo không có tiếp tục nói đi xuống, cho nên quét ngang hết thảy, bởi vì không người là nàng đối thủ. Tự nhiên là không cần tu luyện. Khổ Ngọ Thường chính là biết Tiểu Ly thiên phú dị bẩm, cho nên mới sẽ để ý. Nếu như thiên phú kém một chút hắn cũng không trở thành như thế. Về sau, im ắng thở dài, Giang Hạo cũng thuận lợi từ bên trong lui ra. Tại thi giới lâu như vậy, hắn đến về viện tử nhìn xem, mà lại quỷ tiên tử khả năng cũng muốn tới. Phong Hoa đạo nhân cũng muốn cẩn thận một chút. Ở bên trong gặp phải cái kia hắc bào nữ tử, cuối cùng vẫn là bị hắn tìm tới. Đối phương liều mạng tìm kiếm ra ngoài biện pháp, nhưng thủy chung không đúng phương pháp cửa. Giang Hạo giám định nàng, đúng là Phong Hoa đạo nhân phân thân, tiến đến muốn cho hắn cùng Tiểu Ly đưa kinh hỉ, nhưng cuối cùng trực tiếp thất bại. Lúc đầu nàng không sợ tử vong, nhưng phát hiện thứ gì đều không thể đưa ra ngoài lúc, nàng mới hiểu được. Mình muốn chết vô ích, trọng yếu như vậy tin tức, nàng muốn truyền đi, đáng tiếc là, hết thảy đều là vô dụng công. Giang Hạo rất hiếu kỳ cùng đối phương hàn huyên một hồi. Cuối cùng không có cái gì đạt được, tựa hồ phân thân biết đến đồ vật cũng là có hạn. Vì chính là dự phòng bị bắt sống, cho nên nàng chết rồi. Chữ vật pháp bảo là trống không? Không chỉ nàng không, Đoạ Tiên tộc người cũng không có gì đồ vật. Tương đối nghèo khó, quả nhiên, tu vi cao cường cũng không nhất định giàu có. Trở lại viện tử, Giang Hạo cũng không có vội vã rời đi, mà là nhìn sẽ bàn đào thụ. Hiện tại đã qua trái cây thành thục kỳ, không biết phía trên quả bị ai ăn. Niết bàn sự tình, muốn chờ năm nay lúc tháng 10, linh thạch đã đầy đủ, cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Về sau hắn đi vào gian phòng ngồi xếp bằng. Tĩnh tâm ngưng thần, thuận tiện chờ đợi Quan Trung Phi lựa chọn. Không bao lâu nữa hẳn là có thể làm ra lựa chọn. Ngày kế tiếp, Giang Hạo rốt cục cảm thấy tử hoan. Xem ra Quan Trung Phi làm ra lựa chọn. Như thế hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đến tiếp sau chính là tiếp tục chờ đợi. Hôm nay bắt đầu củng cố tâm cảnh. An tâm quản lý linh dược viên. Trừ đó ra, còn cần nhìn xem thiên hương đạo hoa phải bao lâu ra bọt khí. Nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là 11 ngày thời gian. 11 ngày một tháng chính là 6 cái tả hữu. Muốn tích lũy đủ 200 cái, cần thời gian 3 năm. Hơi dài, nhưng là cũng rất nhanh. Lại trồng một chút linh dược, thời gian sẽ còn rút ngắn. Thở ra một hơi, hắn đứng dậy muốn đi linh dược viên. Bắt đầu bình tĩnh sinh hoạt. Đa nhĩ khi biết có thể sau khi rời khỏi đây, do dự thật lâu, có người nói cho hắn biết, hiện tại vị cường giả kia biến mất, trước đó giết rất nhiều người. Hiện tại người tìm không thấy. Hết thảy đều sẽ tính tại trên đầu của hắn. Mà bị giết những người kia, có rất nhiều là Tây Bộ Tông môn đệ tử thiên tài. Đối phương sẽ tìm ai không cần nói cũng biết. Đa Nhĩ biết, nhắc nhở hắn người là hảo tâm. Để hắn đừng đi ra ngoài. Ra ngoài liền sẽ chết. Nhưng lưu tại nơi này y nguyên sẽ chết. Mình nhìn như có tuyển. Trên thực tế vẫn là không được chọn. Nếu như không phải vị tiền bối kia xả thân cứu giúp, có lẽ mình đã sớm chết. Hiện tại mệnh chính là nhặt được. Cho nên vẫn là muốn trở về. Dù là chết, cũng chết minh bạch một chút. Để hắn đáng tiếc là bán khoáng còn có không ít linh thạch. Không thể cho hai vị kia đồng bạn. Mình phải chết. Đem đồ vật đều lưu cho bọn hắn. Cũng tốt. Chỉ là mình trở lại Bách Trượng Sơn lúc, phát hiện nơi đó đã người đi nhà trống. Linh dược vẫn còn. Không có bị động. Xem ra là lâm thời ra ngoài. Nhưng không có trở về. Lại hoặc là gặp được nguy hiểm. Đa Nhĩ không biết Tiếu Tam Sinh như thế nào. Chờ hồi lâu cũng không có chờ đến người trở về. Đây là tiếc nuối nhất. Còn có Quan Trung Phi cũng thế. Sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Thẳng đến cuối cùng, hắn cũng là tại quặng mỏ cửa chờ đợi. Đợi lâu một ngày, mới thu thập linh dược rời đi. Nếu như có thể, hắn muốn đem đồ vật lưu cho bọn hắn. Hiện tại đi ra, sợ là không có cơ hội. Nhiều linh thạch như vậy, chỉ có thể nhìn một chút an bài thế nào. Chờ hắn lúc đi ra, rất nhiều đồng môn nhìn lại. Phần lớn người cùng nhau lui ra phía sau một bước, không cùng hắn tới gần. Còn lại một bộ phận có chút mờ mịt. Không chỉ là bọn hắn, còn có tông môn một số người cũng là mờ mịt. Đa Nhĩ cúi đầu, không dám nhìn những người này. Cùng một chút tiền bối đi lễ gặp mặt, ngay lập tức rời đi. Hắn biết, rất nhanh tất cả mọi người sẽ biết được thi giới sự tình. Hắn sẽ bị cô lập, thậm chí bị chặt chẽ trông giữ. Bởi vì tông môn không thể trêu vào những người kia. Quả nhiên, ngày thứ hai một vị sư huynh đã tìm được hắn. Nói cho hắn biết tạm thời không nên rời đi tông môn. Còn nói cho hắn biết, đây là không thể làm gì sự tình. Đã có rất nhiều tông môn phát tới bái phỏng thiếp. Cho nên, Đa Nhĩ minh bạch, hắn dù là thất vọng, dù là trong lòng e ngại, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Bởi vì chính mình không được chọn. Kim đan viên mãn hắn, tại tông môn cũng không có cao bao nhiêu địa vị, cũng không có cái gì người chiếu cố hắn. Sở dĩ có thể tiến vào thi giới là bởi vì trùng hợp giúp một vị chấp giáo trưởng lão. Như thế mới có một cái danh ngạch, nhưng là cũng vẻn vẹn như thế. Cho nên, hắn chỉ có thể chờ đợi cái khác trên tông môn trước, tiếp nhận vận mệnh của mình, hoặc là trước thời hạn kết chính mình, chỉ ít không cần gặp tra tấn. Có thể là, có thể còn sống ai có nguyên nhân chết chứ? Tại chỗ mình ở Đa Nhĩ, vốn định ra ngoài dạy bảo một chút trước đó xem trọng sư đệ sư muội. Nhưng hôm nay cũng không dám đi, bởi vì sẽ hại bọn hắn. Ngày này, một vị sư tỷ tìm được hắn, là tông môn xếp hạng 10 vị trí đầu sư tỷ. Nàng đến để Đa Nhĩ ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm cho hắn có một chút ý nghĩ. Một vị người mặc tử sắc tiên váy nữ tử đứng tại Đa Nhĩ chỗ ở trước. Hơi có chút hứng thú nói. Người chính là gần nhất tông môn lưu truyền sôi sùng sục Đa Nhĩ. Gặp qua Lâm sư tỷ, Đa Nhĩ cung kính nói. Rất nhiều cường giả đã tới. Người không trốn sao? Lâm sư tỷ hỏi. Ai làm nấy chịu? Ta nếu là rời đi, sẽ cho tông môn mang đến rất nhiều phiền phức. Ha ha. Ngươi đây là trốn không thoát a. Nếu như có thể chạy thoát ta không tin ngươi sẽ như vậy hiên ngang lẫm liệt. Đa Nhĩ không nói gì. Đúng vậy, hắn trốn không thoát, cho nên, chỉ có thể tiếp nhận. Dùng các loại đại nghĩa, bỏ sinh làm người đến trấn an chính mình. Hắn không biết đây có phải hay không là một loại bi ai. Hết chương.